Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, 20 hổ chi lực. Siêu, trong nháy mắt, nam tử trẻ tuổi áo đen này lần nữa tập sát đi lên. Kiếm như du long, tựa hồ trong khoảnh khắc liền phong bế Cổ Uyên trên dưới trái phải tất cả đường lui. Kiếm quang tàn nhẫn, phảng phất mỗi một kiếm sử xuất đều sẽ dồn người vào chỗ chết, một khi chủ quan, liền sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Có chút ý tứ, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang, quả nhiên không hổ là kia cái gì Ma Sát Tông đệ tử. Đối phương kiếm pháp chi tinh diệu là hắn cuộc đời ít thấy. Tuyệt đối là có ghê gớm truyền thừa. Bằng không mà nói sẽ không đem một môn kiếm pháp sử dụng đến loại trình độ này. Có thể nói, dạng này kiếm pháp không phải loại hình giữa đường xuất ra. Còn có lưu manh đầu đường kia có thể thi triển ra. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có chút nào e ngại. Ngược lại không gì sánh được hưng phấn. Nói không chừng ra hỏa này thật có thể đánh chết chính mình. Oanh ngâm khoảnh khắc. Cổ Uyên sải bước tiến lên, lần này hắn không tránh không né, tựa như một đầu cái thế mãnh hổ, trên thân tản mát ra mãnh liệt khí thế, tựa hồ đang thôn phệ chúng sinh. Hắn trực tiếp liền một quyền hướng phía đối phương trường kiếm oanh kích đi lên. Nắm đấm cùng mũi kiếm đụng vào nhau, hai cỗ khí kình tựa hồ đang giờ khắc này triệt để bạo phát đi ra. Ngu xuẩn! Lại dám dùng nắm đấm của mình đụng nhau bảo kiếm của ta. Đây không phải muốn chết sao? Nhìn ta như thế nào phế bỏ ngươi tay. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này lực lượng làm sao lại cường đại như thế? Lúc đầu nam tử trẻ tuổi áo đen sắc mặt dữ tợn. Hắn dự định một kiếm liền đâm mặc Cổ Uyên nắm đấm. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện. Từ tiểu tử này nắm đấm bộc phát ra như hồng thủy không cách nào ngăn cản lực lượng. Bình thường khí huyết viên mãn võ giả vẻn vẹn chỉ có sức chín châu hai hổ. Đây đã là rất đáng gờm rồi. Tấn thăng đến luyện bì cảnh đằng sau. Võ giả lực lượng càng là sẽ gia tăng gấp đôi trở lên. Nhưng là tiểu tử này không thể tầm thường so sánh. Tựa hồ có trời sinh thần lực đồng dạng. So với bình thường khí huyết cảnh võ giả càng thêm cường đại. Liền xem như phổ thông luyện bì cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể so sánh được. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, tất cả đều là bởi vì Cổ Uyên trên thân biến thái sức hồi phục. Mỗi một lần thụ thương, trên người hắn lực lượng đều sẽ cường hoành một phần. Vô số lần thụ thương, vô số lần khỏi hẳn. Sớm đã đem Cổ Uyên thân thể rèn luyện đến giống như một con quái vật trình độ. Lực lượng của hắn cũng viễn siêu cùng giai võ giả. Nếu như nhất định phải dùng số lượng để cân nhắc nói. Chỉ sợ hắn trên thân chí ít có 20 hổ chi lực. Cái này rất giống 20 đầu mãnh hổ lực lượng điệp ra trên người Cổ Uyên. Có thể nghĩ hắn lực lượng chi cuồng bạo. Đáng chết. Nam tử trẻ tuổi áo đen sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được tiểu tử này nắm đấm nện ở trên bảo kiếm của mình thời điểm. Mặc dù mình bảo kiếm đích thật là đâm xuyên qua da của đối phương, chảy ra máu tươi, nhưng là cũng không chí mạng. Mà từ tiểu tử này nắm đấm truyền đến khủng bố quyền kình, lại là xuyên thấu qua bảo kiếm, trực tiếp chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Cơ hồ là cầm không được trên tay mình ba thước thanh phong. Có thể cái này vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Cổ Uyên quả thực là đắc thế không tha người. Lại là một quyền đập đi lên. Thế như mãnh hổ. Đông. Một quyền này hung hăng đánh vào nam tử trẻ tuổi áo đen trên lồng ngực. Một quyền này khủng bố vô biên. Điệp ra 20 đầu mãnh hổ chi lực. Dù là hắn tấn thăng đến luyện bì cảnh. Da như kim cương, nhưng là cũng khó có thể ngăn cản. Phù một tiếng, hắn lại có điểm không chịu nổi dạng này cương mãnh chi lực. Khóe miệng không khỏi thẩm thấu một tia máu tươi đi ra. đồng thời ngũ tạng lục phủ đều tại thời khắc này sôi trào lên. Đồ hỗn trướng, giờ khắc này, nam tử trẻ tuổi áo đen nổi giận, giận tím mặt, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, một kiếm liền hướng phía Cổ Uyên đâm tới, hung ác độc ác, nhanh như cấp lôi, nhưng là Cổ Uyên giữ tợn cười một tiếng, không tránh không né, trực tiếp nghênh đón đi lên, phịch một tiếng, một kiếm này vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua Cổ Uyên phần bụng. Máu me đầm đìa, ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy một màn này, nam tử trẻ tuổi áo đen đều mộng, nói thật lúc trước hắn không cho rằng chính mình một kiếm này có thể đâm trúng đối phương. Nhưng là đối phương lại không né tránh, vọt thẳng đụng vào, giống như cố ý trúng hắn một kiếm này. Loại hành vi này căn bản chính là đang tìm cái chết. Đáng chết, nam tử trẻ tuổi áo đen lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện trường kiếm trong tay của chính mình đã lâm vào Cổ Uyên trong thân thể. Giờ khắc này hắn căn bản không nhổ ra được. Hắn một thân công phu có tám thành đều tại trên trường kiếm. Nếu như đã mất đi thanh bảo kiếm này, tương đương với phế đi hắn tám thành chiến lực. Mà lại giờ khắc này, hắn cách Cổ Uyên gần như thế, căn bản là không có biện pháp né tránh. Đông, một giây sau, Cổ Uyên một quyền oanh sát mà đến, tựa như mãnh hổ xuất động, trực tiếp nện ở nam tử trẻ tuổi áo đen này trên thân thể. Kinh khủng kinh đạo trong nháy mắt bộc phát. Tên điên, ngươi là tên điên. Giờ khắc này, nam tử trẻ tuổi áo đen xem như minh bạch. Tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý trúng chính mình một kiếm. Mục đích đúng là muốn phế đi chính mình một thân kiếm đạo công phu. Nhưng là nếu như có chút sai lầm mà nói, chỉ sợ cũng sẽ bị chính mình một kiếm đâm chết. Nếu như không phải người điên mà nói, căn bản sẽ không làm ra loại hành động tìm chết này. Mặc dù hắn cũng coi là người trong ma môn, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như vậy không muốn mạng cuồng đồ. Ở thời điểm này, hắn rốt cục cảm nhận được từng đợt từ trong đáy lòng tuôn ra sợ hãi. Dù sao hắn nhưng là tiền đồ rộng lớn đại phái tử đệ. Chỗ nào có thể chết ở nơi này, cùng tên nhà quê này đồng quy vu tận. Lập tức, hắn liền muốn thoát đi. Có thể cái này đã quá muộn. Đông đông đông, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên nắm đấm như là giọt mưa đồng dạng oanh sát xuống tới. Mỗi một quyền đều như là 20 đầu mãnh hổ đánh giết mà đến. Phảng phất đem từng khối nham thạch to lớn đều bị đánh bạo. À, dừng tay, mau dừng tay, ta thế nhưng là Ma Sát Tông đệ tử. Ngươi dám giết ta, tin hay không diệt ngươi cả nhà, diệt cả nhà ngươi à. Không không không, tha mạng, tha mạng, tha ta một đầu mạng nhỏ đi. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nam tử trẻ tuổi áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Cả người đều bị oanh kích tại trên đại địa. Trong nháy mắt liền bị rung ra một hố sâu to lớn. Một quyền, lại một quyền. Mà ngay từ đầu, hắn còn 10 phần có khí phách. Ý đồ dùng thân phận của mình trấn nhiếp tên nhà quê này. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cách làm này căn bản không làm được. Bởi vì tiểu tử này là tên điên, đối phương ngay cả mình mệnh cũng không cần, hắn lại thế nào khả năng uy hiếp được đối phương? Cái gọi là ma môn, cái gọi là thế lực lớn lại coi là cái gì? Không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được không muốn mạng tên điên. Cho nên hắn liền muốn cầu xin tha thứ. Hy vọng đối phương tha thứ chính mình một đầu mạng nhỏ. Nhưng là hiển nhiên cái này cũng không có cái gì tác dụng. Oanh theo cuối cùng một quyền oanh sát đi lên. Nam tử trẻ tuổi áo đen rốt cuộc không chịu nổi. Hắn toàn bộ lồng ngực đều bị triệt để đánh nổ. Như là dưa hấu đồng dạng vỡ nát ra. Cả vùng đều không chịu nổi dạng này kinh đạo. Bị rung ra một vài mét lớn hố sâu. Bùn đất vẩy ra. Đại địa vết rách, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách.